Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, ta thấy cái gì? Tôn Đạo bị trộm tài khoản, bị bắt cóc ngươi liền chớp mắt, nguyên văn gia đại nhưng không cần, đem hào còn cấp Tôn Đạo đi, Tôn Đạo cũng không dễ dàng, Tôn Đạo không chụp phim mới ở chỗ này làm gì? Khi nào chụp phim mới a? Hiện tại bộ mặt thành phố điện ảnh đều hảo rác rưởi. Đánh đổ đi, Tôn Đạo chụp, lại không cho người cống hiến phòng bán vé. Tôn Đạo có phải hay không muốn cùng Nguyên Văn ra hợp tác rồi? Ốc ngày, năm nay giới giải trí đệ nhất tạc sao? Hai người bọn họ muốn hợp tác, bao nhiêu người đến nhảy sông? Người đại diện thấy hot sất thời điểm. Đều là sửng sốt Nguyên ca sẽ không thật tìm người đem Tôn Tuấn Nghĩa hào cấp trộm đi. Người đại diện vội vàng bắt số di động, nhưng chậm chạp lại không chuyển được, đừng nói người đại diện cùng ăn dưa quần chúng. Liền Yến Văn gia fan cũng đều tạc thật không phải Nguyên ca đi trộm hào sao. Bình tĩnh, đi trước phòng ngừa người mang tiết tấu, liền hết thảy chờ quan tuyên là được. Nếu Nguyên ca thật sự muốn cùng Tôn hợp tác rồi, Nguyên ca thanh danh thượng duy nhất vết nhơ có thể rửa sạch sẽ đi. Hành, đột nhiên chờ mong lên, cũng làm hắn ở hồ phía trước, cho chúng ta Nguyên ca làm điểm chuyện tốt đi. Các fan kích động không thôi, truyền thông nhóm cũng nghe tin lập tức hành động. Không ít thời trẻ Tôn Tuấn Nghĩa phê phán Nguyên Văn ra đưa tin. Đều bị phiên ra tới, Nguyên Văn gia vừa mới chụp xong Lý đạo diễn. Gần nhất tỷ lệ lộ diện lại không thấp, bản thân fan số đếm lại khổng lồ, đủ loại điệp ở một khối. Hắn trên người đề tài độ đương nhiên không thể khinh thường, Tôn Tuấn Nghĩa lại đã từng là nổi danh. Đại đạo, chỉ là mấy năm nay theo phòng bán vé nằm liệt giữa đường. Truyền thông nhóm bốn phía trào phúng hắn, phòng bán vé độc dược. Mới dần dần lui đi thần cách, nhưng đại đạo quang hoàn rốt cuộc còn đứng lặng ở nơi đó. Trừ bỏ tin tức linh thông, biết hiện tại không ai nguyện ý cấp Tôn Tuấn Nghĩa đầu tư bên ngoài. Cư dân mạng nhóm không biết a tương quan tin tức bản thảo vừa ra. Trong lúc nhất thời toàn võng đều là nhiệt nghị chuyện này, không ít người đều hoài nghi hai người. Có phải hay không muốn hợp tác rồi, một cái là trước mắt quốc nội số 1 số 2 Lưu Lượng Minh. Tình đi, thần nhan, kỹ thuật diễn kỳ thật cũng còn hành, tuyển đối nhân vật liền thần kỹ thuật diễn. Nhưng là điện ảnh giới trừ bỏ Lý đạo, không ai xem trọng, một cái khác đã từng là điện ảnh giới nhất có thiên phú nhân vật. Khiêng đỉnh đại lão, mấy năm nay đi rồi đường xuống dốc, nhưng cũng như cũ là chuyên gia có uy tín. Nhất chướng mắt Nguyên Văn gia chính là hắn. Này hai người hợp tác, ta thật là tò mò điên rồi. Lão tử tim gan cồn cào muốn biết đến tột cùng sao lại thế này a? Chạy nhanh quan tuyên đi. Không quan tuyên, hẳn là tay không bộ đầu tư. Trước dùng lưu lượng hấp dẫn. Sao khởi nhiệt độ, tái hiện bộ đầu tư. Còn không có bao nhiêu người biết đi. Tôn Tuấn Nghĩa hiện tại nghèo đến quần lót đều không dư thừa. Căn bản không ai nguyện ý đầu tư hắn phim mới. Quốc nội điện ảnh mới cái gì trình độ. Hắn tưởng làm cái đại. Quả thực liền cùng bánh vẽ tán phiếm giống nhau. Không phải đâu. Tôn Tuấn Nghĩa rơi xuống loại tình trạng này. Người có tâm ở tin tức tạc ra tới trước tiên. Liền lập tức đem tương quan tin tức. Tỉ mỉ xem xong rồi. Chờ thấy căn bản không ai đầu tư thời điểm. Hắn mới yên tâm mà cười cười, hắn hiện tại mới là tân tấn quỷ tài đạo diễn. Lấy vốn ít ôm tiền lớn phòng nổi tiếng giới giải trí. Vô số tư bản đều đối hắn có điều ưu ái. Không ít lưu lượng minh tinh đều trông cậy vào tế thân hắn đoàn phim. Danh lợi song thu, Tôn Tuấn Nghĩa. Cũng liền lúc này lại hấp hối dãy dụa một chút Tôn Tuấn Nghĩa người này quá kiên trì. Quá quật cường. Hắn đánh chết cũng không tin hắn có thể cùng Nguyên Văn gia hợp tác suy Yến Văn gia không có ở đoàn. Phim ở lâu, hắn cùng Tôn Tuấn Nghĩa nhìn nhau không vừa mắt. Chờ phát xong Weibo sau, Yến Văn gia lúc này mới gọi điện thoại đem người đại diện kêu lên tới. Ký cái tiến tổ hợp cùng, sau đó liền chuẩn bị cùng Cố Tuyết Nghi rời đi, trước khi đi thời điểm. Còn từ Tôn Tuấn Nghĩa nơi đó cầm đi hoàn chỉnh kịch bản, đám người lên xe. Tôn Tuấn Nghĩa tài văn chương đến đâm đâm đạo cụ, một đời anh minh. Hủy trong một sớm, những người khác vội vàng khuyên, 500 triệu a 500 triệu a. Há ngăn 500 triệu, Tôn Tuấn Nghĩa dừng động tác. Thở dài, Cố Tuyết Nghi mang cho hắn, xa xa không ngừng 500 triệu ân tình. Tôn ca 500 triệu làm ta bán mình ta đều làm a. Tôn Tuấn Nghĩa thở dài, nói, ngoặc kép, ai mà không đâu, nhân viên công tác, cảm tình ngài nghĩ đến rõ ràng a. Bên này người đại diện đi theo lên xe, đều còn có điểm hoảng hốt, nguyên ca thật muốn tiến Tôn đạo tổ. Vẫn là diễn viên chính, Tiến Văn ra theo tiếng, ân, hắn lười biếng mà dựa xe tòa. Trên người lộ ra nhẹ nhàng hơi thở kia, người đại diện mê mang mà quay đầu, nhìn về phía Cố Tuyết Nghi, kia chúng ta khi nào quan tuyên a? Đoàn phim bên kia phối hợp hảo sao? Không cần chính mình quan tuyên, Cố Tuyết Nghi nói a. Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói, có kia ba điều Weibo trước đây, truyền thông tự nhiên sẽ chặt chẽ chú ý chuyện này, người chấn động rớt xuống đến bọn họ trước mặt. Không bằng chính bọn họ đào tới, càng làm cho bọn họ kích động, người đại diện một chút minh bạch. Ngoặc kép, đây là phải cho phim mới tạo thế đâu. Cái này thế, tấm tắc người đại diện đều nhịn không được cảm thán, giới giải trí bên trong một phần nhi đi. Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt ứng thanh, người đại diện nhịn không được nhìn nhiều Cố Tuyết Nghi hai mắt. Tâm nói Yến Thái Thái tiếp xúc bọn họ này một hàng tuyên phát khái niệm. Mới bao lâu a, nhanh như vậy đi học sẽ hơn nữa tinh thông. Này kẻ có tiền chính là không giống nhau, nhân ra tùy tiện động động ngón tay. Kia đều là cái ôm tài tư thế, bất quả Yến Qua cũng thật đủ có tiền. Một hơi đầu nhiều như vậy, trực tiếp liền đem nguyên ca cấp nhét vào đi. Tấm tác, người đại diện táp lưỡi, đi vòng, đi cái địa phương, Cố Tuyết Nghi đột nhiên nói, tài xế theo tiếng. Hỏi. Thái Thái, đi chỗ nào? Khanh Khanh Gallery, hành. Khanh Khanh Gallery à, từ phía trước đông dạ kia bức họa phát hỏa lúc sau. Bị gửi bán Khanh Khanh Gallery cũng liền đi theo đánh ra thanh danh, liền Yến Văn ra người đại diện. Đều có điều nghe thấy, Yến Văn ra một chút ngồi ngay ngắn. Lại muốn đi mua họa. Hắn sủy tạp, Cố Tuyết Nghi lắc lắc đầu. Không phải, đi xem. Thuận tiện gặp một lần cấp Yến Văn hoành thỉnh lão sư, Yến Văn ra đáy lòng một chút không thoải. Máy, như thế nào Yến Văn hoành còn có lão sư đâu? Còn phải Cố Tuyết Nghi tự mình đi thấy. Yến Văn ra chép chép miệng. Tôn Tuấn Nghĩa mắng ta kỹ thuật diễn cái mơ siêu, người đại diện ở bên cạnh nghe thấy được. Tâm nói, này không phải mọi người đều biết đến sự sao? Như thế nào nguyên ca còn chính mình nhảy ra tới? Chính mình thọc chính mình giao nhỏ đâu. Cố Tuyết Nghi ứng thanh. Ân, Yến Văn ra ngồi đến càng thêm thẳng. Ta không thượng quá chính quy trường học. Bọn họ lão lấy cái này công kích ta. Cố Tuyết Nghi kinh ngạc ra tiếng. Ngươi tưởng thỉnh cái lão sư. Yến Văn ra không ra tiếng. Người đại diện lúc này mới phản ứng lại đây. Cảm tình là nguyên ca một. Lòng dốc lòng cầu học. Vũ Thảo, này biến hóa cũng quá mẹ nó lớn. Trước kia mới vừa bị trào phúng thời điểm, bọn họ liền nói cấp nguyên ca thỉnh cái lão sư, nguyên ca chết sống không đáp ứng, nói thỉnh liền đại biểu thừa nhận chính mình rác rưởi. Cố Tuyết Nghi hơi làm tự hỏi. Kỳ thật ngươi kỹ thuật diễn cũng không kém, chờ cuối tuần đi, cuối tuần lại xem có phải hay không yêu cầu thỉnh lão sư đặc huấn, Yến Văn ra sao có thể chịu phục. A, hắn gập lên ngón tay, không ngừng Tôn Tuấn Nghĩa. Vài cái đều mắng ta không xứng diễn điện ảnh, ta phải thỉnh hai cái lão sư, người đại diện, như thế nào còn phải hai cái đâu. Cố Tuyết Nghi khẽ cười một tiếng, không nói gì, xe thực mau ngừng ở Khanh Khanh Gallery ngoại, Cố Tuyết Nghi một mình xuống xe. Được rồi, các ngươi có thể đi trở về, trong chốc lát tài xế lại đến tiếp ta, Yến Văn ra ứng thanh. Nga, hắn nhìn theo Cố Tuyết Nghi thân ảnh đi vào đi, bản thân lại là lay ở cửa sổ xe. Nhíu mày, không hề có phải rời khỏi ý tứ, người đại diện nhịn không được hỏi. Chúng ta không đi sao? Yến Văn ra gần nhất ở tìm kiếm kịch bản, thông cáo thiếu, một hồi đi còn có thể hồi chỗ nào? Khẳng định là hồi Yến gia. Hồi Yến gia làm gì? Đối với đại ca gương mặt kia nhút nhát sao? Yến Văn gia, không đi, này đầu Cố Tuyết Nghi vào cửa. Trước đài tiểu cô nương lập tức liền chào đón. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Cố Tuyết Nghi. Yến Thái Thái, đây là làm cho bọn họ gallery ra gió to đầu tài chủ a. Lúc này trên lầu cũng truyền đến tiếng bước chân, gallery lão bản đi xuống tới. Mặt sau còn theo hai cái tiểu cô nương, một cái tương đối xa lạ, một cái khác lại là Yến Văn Xu. Yến Văn Xu thấy Cố Tuyết Nghi. Trên mặt vui vẻ, đại tẩu, người như thế nào ở chỗ này? Người không phải cùng Yến Văn ra đi rồi sao? Ân, mới từ đoàn phim ra tới, Yến Văn Xu vội vàng kéo cái tiểu cô nương. Cấp Cố Tuyết Nghi giới thiệu nói, đây là ta ở nước ngoài bằng hữu, Tống Viên, ách, đại tẩu ngươi đừng nhìn nàng họ Tống, kỳ thật cùng Tống gia quan hệ không quá lớn. Cố Tuyết Nghi gật đầu, tiểu cô nương thật cẩn thận mà vươn tay. Yến Thái Thái hảo, nàng mới vừa về nước, chúng ta một khối lại đây nơi này chơi, ta còn có cái chơi đến tương đối tốt bằng hữu, chính là nơi này lão bản muội muội, nàng gần nhất rất vội. Lần sau giới thiệu cho đại tẩu nhận thức, Yến Văn Xu nói, Cố Tuyết Nghi bình tĩnh nhìn Tống Viên. Liếc mắt một cái, Tống Viên ánh mắt trốn tránh, làm như có chút sợ nàng, Cố Tuyết Nghi hỏi, các ngươi ở nước ngoài đều gia nhập quân ngữ xã sao? Yến Văn Xu ngạc nhiên nói, đại tẩu ngươi như thế nào biết? Đoán, Cố Tuyết Nghi nói, quay đầu nhìn về phía gallery lão bản, Đông Dạ ở sao? Gallery lão bản cả kinh nói, nguyên lai hắn là tới chờ ngài. Gallery lão bản vội vàng phái cá nhân lên lầu đi kêu, không trong chốc lát. Liền có cái nam nhân xuống dưới, nam nhân đột nhiên thấy Cố Tuyết Nghi. Ngẩn ra hạ, sau đó vô thố mà trà sát bàn tay, mới ở Cố Tuyết Nghi trước mặt đứng yên. Cố tiểu thư, người khác đều xưng hô đối phương vì Yến Thái Thái, nhưng hắn là nhìn không thấy Yến. Thì, hắn chỉ thấy được, cái kia mua hắn hỏa, xảo rượu mà đánh ra giá cao. Từ đây làm hắn sinh hoạt phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cố tiểu thư, Lỗ tiên sinh phải. Không, là, Lỗ Đông gật gật đầu, Lỗ tiên sinh nếu là không vội nói. Có thể cùng ta ở gallery đi vừa đi sao? Hảo, không vội, gallery lão bản cho rằng nàng lại muốn mua hòa, đương nhiên sẽ không ngăn trở, hận không thể nàng lại từ chính mình nơi này nhiều mua hai phúc đi ra ngoài. Lại đem hắn gallery phủng một phủng, Cố Tuyết Nghi cố ý làm tác phẩm nghệ thuật đầu tư, này một hàng. Thiêu tiền, chú ý ngạch cửa, nhưng duy độc không cần phí tổn. Ít nhất đối với Cố Tuyết Nghi tới nói là cái dạng này, họa ra, Đông Dạ liền sẽ là tốt nhất một cái. Tiêu chí, Cố Tuyết Nghi một bên ở gallery đi lại. Lỗ Đông liền một bên ở nàng bên cạnh giải thích những cái đó họa. Phân biệt là ai họa, dùng cái dạng gì thủ pháp từ từ. Người hiểu thực toàn diện, Cố Tuyết Nghi nói, Lỗ Đông ngẩn ra một giây. Cười cười nói, đúng vậy. Phía trước thiếu chút nữa liền đi cho người ta tạo giả. Cho nên đều hiểu một chút, Lỗ Đông trầm mặc một chút. Nói, kỳ thật này hành quá đến gian nan họa ra có rất nhiều. Bọn họ phần lớn họa kỹ không kém, nhưng bát cơm lại dù sao cũng phải không đến bảo đà mơ siêu họa tranh sơn dầu cũng hảo. Họa màu nước tranh minh họa cũng hảo, còn có họa truyện tranh. Qua cũng đều là nhà xưởng dây chuyền sản xuất còn phải bị áp bức tiền lương nhật từ. Nguyên họa sư đại khái hảo một chút đi, hắn lại nhảy nói không ít. Sau đó đột nhiên dừng lại, ngượng ngùng, ta nói quá nhiều, Cố Tuyết Nghi đảo cũng không để ý, nàng thực thích hiểu biết thế giới này. Hiểu biết càng nhiều càng tốt, không chuẩn ở chỗ nào đó liền dùng thượng, bên cạnh ngươi giống nhau hiểu họa. Nhưng là khuyết thiếu linh khí, đã từng bị đánh giá vì thợ khí quá nặng người sao? Cố Tuyết Nghi hỏi, có, hắn có cái hảo huynh đệ chính là như vậy, ngươi có thể đem hắn đề cử đến ta nơi này, Lỗ Đông có. Điểm tưởng không rõ, kỳ thật người sáng suốt hẳn là đều có thể biết. Cố Tuyết Nghi đẩy ra một cái hắn, nhưng đồng dạng kịch bản chơi lần thứ hai. Đệ tam biến, hẳn là liền sẽ không có người lại ăn, nhưng Lỗ Đông vẫn là gật đầu đáp ứng rồi, đi thôi, Cố Tuyết. Nghi thực mau liền xem xong rồi, chờ đi ra ngoài. Tiến Văn Xu còn ở môn tính vị trí cùng Tống Viên. Gallery lão bản nói chuyện, gallery lão bản cười nói. Tiến tiểu thư hào phóng, quyên tiền đều quyên nhiều như vậy. Không biết khi nào từ ta gallery nhiều mua hai bức họa đi. Tiến Văn Xu mắt trợn trắng, ta chỗ nào thiếu mua, không phải thường xuyên mua sao? Ta còn mang ta đại tẩu tới, Yến Văn Xu, Cố Tuyết Nghi kêu một tiếng, bên kia trêu ghẹo tiếng cười. Lập tức liền ngừng, ta đi trước, Cố Tuyết Nghi hướng gallery lão bản hơi hơi gật đầu. Lấy kỳ lễ phép, hảo, ngài thỉnh, Yến Văn Xu cũng lập tức theo đi lên. Đại tẩu ta cùng ngươi một khối đi, chờ bên này lên xe, Tống Viên mới nhỏ giọng nói câu. Nàng đại tẩu đem nàng quản được hảo nghiêm a, nay đầu Yến Văn Xu vừa lên xe. Liền gặp được Yến Văn gia, ngoạ tào, người như thế nào ở, Yến Văn gia cũng muốn mắng phố, lạnh một khuôn mặt, người như thế nào cũng ở. Người đi xuống, Yến Văn Xu nói, Yến Văn gia. Người đi xuống, hai người còn ở bên này tranh luận ai lăn xuống xe vấn đề. Cố Tuyết Nghi mang theo Lỗ Đông thượng một khác chiếc xe tức giận đến Yến Văn Xu hận không thể chở. Về nhiều soát hai chủ đề. Cố Tuyết Nghi buổi sáng ra cửa thời điểm, chỉ dẫn theo cái Yến Văn ra chờ trở về thời điểm. Phía sau lại theo một chuỗi. Yến Văn Bách đi trường học, nhưng thật ra nhìn không thấy. Yến Văn Hoành còn chưa có đi tân học giáo. Lại là liếc mắt một cái liền thấy, đại tẩu, hắn vội vàng kêu một tiếng. Sau đó nhìn về phía Yến Văn ra phương hướng, hỏi, nhị ca hôm nay sớm như vậy đi, là lại có đạo diễn mắng nhị ca sao? Yến Văn ra mắt trợn trắng, này giả mù sa mưa quan tâm. Đi tân đoàn Firmersil, Cố Tuyết Nghi nói, Yến Văn Hoành. Nga, trong thanh âm còn mang theo một phần đáng tiếc, Yến Văn Hoành theo sát lại đối với Cố Tuyết. Nghi tới một hồi học sinh tiểu học báo cáo, Lỗ Đông xem đến hốt hoảng rực rỡ. Tâm nói nhà có tiền đều là cái dạng này sao? Cố Tuyết Nghi đem Lỗ Đông đẩy qua đi. Cho ngươi thỉnh lão sư, Yến Văn Hoành ngốc một giây, hắn cho rằng Cố Tuyết Nghi đã quên, hắn cho. Rằng lần trước thư phòng nói chuyện sao? Lão sư liền không có kỳ thật Yến Văn Hoành đã thói quen quá nhiều lần Hồ Vũ Hân nói đến làm không? Được. Huống chi Cố Tuyết Nghi bận rộn như vậy đâu. Ta là có thể nhận, Yến Văn Hoành dưới đáy lòng nhỏ giọng nói, chính là. Nàng không có quên a, nàng nói qua mỗi một câu. Nàng đều chưa từng có quên quá a. Cảm ơn đại tẩu, Yến Văn Hoành nhẹ giọng nói. Lộ ra nụ cười ngọt ngào. Sau đó gắt gao nhìn thẳng Lỗ Đông. Nhìn chằm chằm đến Lỗ Đông đều cả người phát mau, Lỗ Đông vươn tay. Lắp bắp mà lên tiếng, ngài là Cố tiểu thư đệ đệ đi, ngài hảo, ta là ngài lúc sau lão sư, mỗi tuần thượng hai lần khóa, ta kêu Lỗ Đông, Lỗ Đông cũng không nghĩ tới, hắn có một ngày, thế nhưng còn sẽ như vậy chịu hào môn tiểu thiếu gia hoan nghênh. Tiến Văn Xu ngốc đứng ở tại chỗ, tức giận đến ngực lại đau, nàng vội vàng nói, đại tẩu. Ta thư xem không hiểu, Yến Văn Hoành đột nhiên quay đầu. Tam tỷ có thiên phú, cao trung thời điểm thành tích không tồi, đó là Yến Văn Xu chính mình nói qua nói, Yến Văn Xu. Ngoặc kép, người hiện tại thay giáo đều thỉnh lão sư, Yến Văn Xu hự hự nghẹn ra tới một câu, ngươi là thay. Sao, Yến Văn ra cắm thanh, Yến Văn Xu. Ngoặc kép, Yến Văn Xu đành phải lại dùng ra chính mình trung cực pháp bảo. Đại tẩu, Yến Văn gia, Yến Văn Hoành đều khi dễ ta. Cố Tuyết Nghi ra tiếng. Ân, thỉnh lão sư, soát Yến Triều tạp, Yến Văn Xu trong mắt xoay chuyển. Kia đến nhiều thỉnh mấy cái. Cái gì sinh vật hóa học ngữ văn tiếng Anh toán học a? Đều đến thỉnh, đúng không đại tẩu? Ta muốn trọng khảo chúng ta quốc nội trường học. khẳng định phiền toái một chút Yến Văn gia. So với hắn còn lòng tham mơ siêu hắn muốn thỉnh hai cái Yến Văn Xu gần nhất liền mẹ nó tưởng thỉnh. 6-7-8, tưởng thì ăn đâu, Cố Tuyết Nghi đáp ứng xong, giáp mặt liền gọi điện thoại, làm Yến thị tiểu trợ lý đi tìm kiếm phụ đạo lão sư Yến Văn Xu một chút liền vừa lòng Yến Văn Hoành. Cũng mang theo Lỗ Đông lên lầu học tranh đi, liền Yến Văn gia đứng ở tại chỗ còn có điểm khí không? Thuận, hắn lấy ra di động, mặt vô biểu tình mà đã phát cái bằng hữu vòng, chuẩn bị trình diễn kỹ khóa. Lúc này mới từ giả dối chung cảm giác được một chút thoải mái, Yến Văn gia phát xong bằng hữu vòng. Liền về phòng xem kịch bản đi, căn bản không quản hắn bằng hữu vòng lại khiến cho cái dạng gì chấn động trong lúc nhất thời không? Biết nhiều ít lưu lượng minh tinh đều cảm giác được khẩn trương, Nguyên Văn gia thật muốn đi chụp. Tôn đạo diễn, Nguyên Văn gia đều bắt đầu trình diễn kỹ khóa. Ta đây không cũng được với thượng. Fan vốn dĩ liền so ra kém. Lớn lên cũng so ra kém. Phía dưới kỹ thuật diễn còn phải bại bởi Nguyên Văn gia. Lưu lượng minh tinh không càng đến ai mắng. Yến Văn gia lập tức ở giới giải trí nhấc lên một tiểu cổ vui sướng dốc lòng cầu học phong trào. Cũng chính là ngại về công tử yêu cầu không ngừng chuyển được cáo. Thời gian không ngừng bị áp bức, này cổ phong trào mới không mở rộng khai, Cố Tuyết Nghi vào thư phòng. Mới cho Tôn Tuấn Nghĩa gọi điện thoại, văn gia tính tình. Hy vọng Tôn Đạo không cần để ý, ta biết Tôn Đạo mấy năm nay sự tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Ta cảm thấy Tôn Đạo này bộ diễn, cùng với Ngủ Đông lặng lẽ chụp, không bằng từ lúc bắt đầu, khiến cho tất cả mọi người thấy. Tôn Đạo phải về tới, Cố Tuyết Nghi vừa nói. Một bên không chút để ý mà cấp chính mình đổ ly hồng trà, hầu gái thực mau lại vào cửa. Phóng thượng buổi chiều trà bánh quy nhỏ, Tôn Đạo chẳng lẽ không hy vọng đối phương thấy sao? Cố Tuyết Nghi nói, Tôn Tuấn Nghĩa giật mình, hắn chỉ là hàm hồ mà cùng nàng đề đề. Hắn mấy năm nay kịch bản, đích xác không tốt, đó là bởi vì hắn phía trước chuẩn bị hai cái kịch bản. Đều bị trộm đi, đó là hắn chuẩn bị dùng để truyền hình tác phẩm siêu vốn ít. Tiểu chế tác, cùng hắn phía trước phong cách một trời một vực liền tính hắn hiện tại đứng ra nói. Chính mình bị trộm kịch bản, cũng sẽ không có người tin tưởng, bởi vì kia cùng hắn quá vãng phong cách sai biệt quá lớn, nhưng Cố Tuyết Nghi tin tưởng hắn, năng phóng túng Yến Văn gia hành vi. Cũng là vì cấp này bộ diễn tạo thế, nàng là lo lắng hắn không thể lý giải. Cho nên riêng gọi điện thoại lại đây sao? Tôn Tuấn Nghĩa trong lòng trong lúc nhất thời các loại cảm xúc kích động ngắn ngủn 4 năm. Hắn đã trải qua quá nhiều nhân tình ấm lạnh, hắn còn tưởng rằng chính mình vô pháp lại bảo trì năm đó một khang nhiệt huyết ta hy vọng Tôn. Tuấn Nghĩa trầm giọng nói. Cảm ơn, hắn trong đầu lại một lần hiện lên trong yến hội. Lần đầu nhìn thấy Cố Tuyết Nghi tình cảnh tuổi trẻ nữ nhân bất động thanh sắc. Lại trong ngực đều có khâu hác, chính như Cố Tuyết Nghi tưởng như vậy. Truyền thông nhóm càng thích chính mình đào tới tay liêu càng là chỉ lộ ra băng sơn một góc. Bọn họ càng là kích động mà muốn thả ra càng nhiều tin tức Cố Tuyết Nghi tên. Cứ như vậy lại một lần xuất hiện ở tin tức chung, Cố Tuyết Nghi nghi đầu tư Tôn Tuấn Nghĩa 300 triệu, Nguyên Văn gia cường nhét vào tổ. Tôn Đạo giận dữ đâm tường tâm sự đã từng đi theo Tôn Tuấn Nghĩa bên người phía sau màn nhân vật. Hàn ổn đã từng là Tôn Tuấn Nghĩa bên người tiểu biên kịch. Rời đi Tôn Tuấn Nghĩa sau, Hàn ổn chính mình làm đạo diễn. Liền sang hai lần vốn ít phiến thắng được tiền lớn phong truyền kỳ. Mà Tôn Tuấn Nghĩa lại liên tục nằm liệt giữa đường. Hàn ổn sắp lại khởi động máy. Đem có ảnh đế cộng sự một đường tiểu hoa Tô Phù biểu diễn. Trên mạng các màu tin tức Tô Phù thấy thời điểm. Nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, người yên tâm đi, người đại diện ở một bên khuyên nhủ. Hàn đạo bản lĩnh ngươi còn không biết sao. Bao nhiêu người tễ phá đầu đều tưởng chụp hắn diễn. Cái này Yến Thái Thái cũng là cái ngốc. Kỳ thật xem phía trước vài lần bán đấu giá liền nhìn ra được tới. Bên ngoài người đem nàng thổi chúng nhiều lợi hại. Liền kém nói nàng là điểm kim thánh thủ. kỳ thật đâu, cũng chính là kẻ có tiền, tiền nhiều, tiêu xài lên tùy ý, nhưng lần này nàng muốn thật tạp mấy cái trăm triệu đi vào. Kia cũng chỉ có thể nghe cái vang lên, nàng khẳng định đoạt không chúng ta hot search, Tô Phủ mỗi lần lên hot search. Đều là xã giao đoàn đội trước tiên dự nhiệt hảo, bọn họ sẽ ưu tiên cấp đủ ngôi cao tiền, còn sẽ liên động hảo ơ cao marketing, thủy quân, thậm chí có chút đại phấn cũng sẽ biết tin tức vừa ra tới. Liền sẽ lập tức bị liên thủ nâng lên hot search ơ cao marketing cùng fan mang mang tiết tấu. Liền rất dễ dàng tin tưởng tin tức vì nàng chế tạo ra tới nhân thiết, kết quả cố tình liền như vậy. Không vừa khéo. Liên tục hai lần, nàng đều gặp gỡ Cố Tuyết Nghi, tiền tương đương bạch hoa, Tô Phù có thể không khí sao? Tô Phù nhìn chằm chằm trên mạng các loại trào phúng Tôn Tuấn Nghĩa cùng Nguyên Văn ra hợp tác. Tất ra lạn kịch tin tức, đáy lòng cũng chỉ là nhẹ nhàng như vậy một ít, nàng càng tò mò. Cố Tuyết Nghi từ đâu ra như vậy nhiều tiền? Tiến tiên sinh cấp sao? Tô Phù ánh mắt chợt lóe, Cố Tuyết Nghi hào ném mấy trăm triệu tin tức. Ở người khác trong mắt xem ra liền cùng choáng váng không sai biệt lắm, mơ siêu ngài là muốn chụp cái. Gì a, hỏa tinh đại chiến sao kim sao? Hiện tại tư bản thị trường đều tôn sùng vốn ít kiếm mau tiền. Đặc biệt từ Hàn Ổn bắt đầu, cái này hình thức càng ngày càng đã chịu hoan nghênh, thậm chí có người âm thầm bật cười. Chờ Yến Thị rốt cuộc nhẫn đủ rồi Cố Tuyết Nghi diễn xuất. Đem nàng đuổi ra khỏi nhà, ngay cả Thạch Hoa đoàn người cũng đều nghe thấy tin tức Thạch Hoa con dâu. Giờ khắc này đảo không để bụng Cố Tuyết Nghi xuẩn không ngu. Nàng để ý chính là, nàng như thế nào như vậy nhiều tiền. Nàng đều không có, nàng năm trước sinh cái nam hài. Công công cũng mới khen thưởng 8.000 vạn, Thạch Hoa nhàn nhạt nói. Này không phải chuyện tốt sao? Nàng có thể cho Hồng Hạnh mang đến càng nhiều quỹ từ thiện a, Thạch Hoa đều nghe nói. Giang Việt đương nhiên cũng nghe nói, hắn cũng có chút không nghĩ ra. Nhịn không được đem điện thoại đánh cho Cố Tuyết Nghi, người rốt cuộc đầu nhiều ít đi vào. 500 triệu, Cố Tuyết Nghi cũng không có muốn che giấu ý tứ. Làm sao vậy? Giang Việt hít hà một hơi, kỳ thật làm buôn bán làm được càng lớn. Đối tiền khống chế càng nghiêm khắc, không mấy cái phú hào bỏ được giống nàng như vậy ngoạn nhi. Giang Việt tốt xấu cùng Yến Triều làm nhiều năm như vậy đối thủ. Hắn đương nhiên quen thuộc Yến Triều phong cách hành sự, Yến Triều người này. Mặt ngoài nhìn là cái quân tử, ngầm căn bản không nói một chút tình cảm. Máu lạnh bạc tình thật sự, Yến Triều vốn dĩ liền không thích Cố Tuyết Nghi. Cố Tuyết Nghi lại như vậy ngoạn nhi. Giang Việt nghĩ này sạp sự, đều nhịn không được vì Cố Tuyết Nghi cảm giác được một tia nôn nóng, Yến Triều nói như thế nào? Giang Việt theo sát hỏi, nói tùy ý, tùy ý. Giang Việt sừng sốt, hắn tức giận đến, bang, mà treo điện thoại, thảo. Ta tự tìm cẩu lương ăn. Qua một hồi lâu, Giang Việt mới hoãn quá mức nhi, lại cấp Cố Tuyết Nghi đánh trở về, Giang Việt lau mặt. Nói. Kỳ thật đi, Yến Triều người này, đặc biệt trong ngoài không đồng nhất, tâm tư đặc biệt thâm, ta mẹ nó liền chưa thấy qua so với hắn càng âm. Giang Việt nói có điểm nghiện đem không được miệng, may mắn lý trí kịp thời lôi trở lại hắn. Làm hắn nhớ tới chính mình là ở cùng Yến Triều thái thái thông điện thoại. Bằng không hắn còn có thể số thượng nửa giờ Yến Triều người này có bao nhiêu hư, Giang Việt dừng một chút. Lúc này mới lại nói, tóm lại đi, hắn ngoài miệng là một chuyện, đáy lòng là một chuyện, hắn nói tùy ý, ngươi muốn thật tùy ý, hắn phải làm ngươi, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt theo tiếng. Ân, Giang Việt loáng thoáng nghe thấy được kia đầu truyền đến một chút. Như là phiên động trang sách thanh âm siêu, Cố Tuyết Nghi căn bản không đem hắn nói đương hồi sự. Giang Việt một chút toan thấu, thảo, Cố Tuyết Nghi liền như vậy thích Yến Triều sao? Liền như vậy tin hắn nói. Lại tưởng tượng đến Yến Triều mất tích trong khoảng thời gian này. Cố Tuyết Nghi lại là cấp Yến gia mang hài tử, lại là giúp Yến gia làm từ thiện, cờ thưởng đều mẹ nó thu vài mặt, Yến Triều dựa vào cái gì a? Đúng lúc này, Cố Tuyết Nghi này đâu? cửa thư phòng bị gõ vang lên, Cố Tuyết Nghi đứng dậy đi mở ra môn, Giang Việt liền ẩn ẩn nghe thấy. Sột sột soạt soạt thanh âm, siêu Giang Việt có điểm bực bội mà khấu khấu mặt bàn. Vẫn là nhịn không được, kỳ thật đi, Yến Triều nếu là thật thua không nổi này 500 triệu. Cùng ngươi sinh khí, ta xem ngươi còn không bằng tới Giang gia dạy chúng ta ra nhất bang nhãi danh. Nói cho hết lời, Giang Việt lại cảm thấy chính mình có điểm đường đột, lời nói cũng rất ngốc bức, Giang Việt vội vàng. Ha ha cười, ân, nói giỡn, chỉ đùa một chút, bất quá Quang Hương Yến quá tác hợp Giang Thị cùng Bảo Hâm chuyện này. Ta đây cũng đến hỗ trợ không phải, ngoài cửa đứng một cái Yến Triều. Yến Triều hỏi, Giang Nhị, Cố Tuyết Nghi gật đầu, Giang Việt, ngoặc kép chấm hỏi, ta như thế nào giống như nghe thấy Yến Triều thanh âm. Yến Triều hỏi, nói cái gì đâu, Cố Tuyết Nghi, nói ngươi trong ngoài không đồng nhất, tâm tư thâm trầm, Yến Triều, ngoặc kép, Yến Triều lập tức cúi người để sát vào, không nhọc Giang Tổng lo lắng, Giang Việt mắng câu thảo, cậy góc tường lại bị đụng phải vừa vặn. May mắn lão tử vốn dĩ liền không biết xấu hổ, Yến Triều biết nghe lời phải mà lấy qua Cố Tuyết Nghi. Di động, ấn cắt đứt, Yến Triều mới vừa thấy tin tức, trong tin tức bốn phía trào phúng. Nói Cố Tuyết Nghi tạp 500 triệu đi xuống cũng liền nghe cái vang, nhưng Yến Tổng nghĩ nghĩ. Chính mình soát 500 triệu đi ra ngoài, liền cái vang cũng chưa nghe được, liền tới đây gõ cửa, Cố Tuyết Nghi lại từ trong tay hắn. Đưa điện thoại di động trưu trở về, sau đó xoay người trở về đi, nói, Yến Tổng ngồi, năng có cực cường lãnh địa ý thức, Yến Triều có một cái chớp mắt. Có loại phẳng phất đi vào nàng địa bàn thượng ảo giác, nàng ở trở thành Cố Tuyết Nghi phía trước. Rốt cuộc là cái dạng gì người đâu? Yến Triều rũ xuống ánh mắt, nhìn lướt qua bàn tay, nàng lấy đi di động thời điểm. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hắn lòng bàn tay. Yến Triều nắm chặt xuống tay trường, cổ họng giật giật, sau đó mặc không lên tiếng mà đi qua đi. Ngồi xuống, tiền đầu. Đầu Yến Triều trong đầu lại qua một lần những cái đó báo chí đưa tin nội dung, hắn nói. Yến Thị kỳ hạ có cái trường vạn ảnh nghiệp ân. Nếu yêu cầu trợ giúp nói, cùng Yến Triều giao tiếp liền có điểm này tương đối phương tiện. Lẫn nhau ích lợi kết hợp, việc công xử theo phép công. Nàng phân hắn tiền, hắn lễ phép mà cho trợ giúp, chỉ cần hắn sẽ không đột nhiên ở một ngày nào đó. Làm ra cùng kia quyển sách nữ chính ở bên nhau kéo thấp chỉ số thông minh sự. Kỳ thật nàng liền làm cái này Yến Thái Thái cũng không tồi, Cố Tuyết Nghi hơi hơi mỉm cười. Tốt, cảm ơn Yến Tổng, Yến Triều không nghĩ tới nàng đáp ứng đến nhanh như vậy, hắn dừng một chút. Sofa còn không có ngồi nhiệt, liền đứng dậy. Ân, không khác sự tốt, Cố Tuyết Nghi theo tiếng, Yến Triều không nhanh không chậm. Chờ đi tới cửa, Yến Triều mới đột nhiên ra tiếng. Giang Nhị còn nói ta cái gì? Cố Tuyết Nghi, đối cái này tò mò như vậy sao? Cố Tuyết Nghi đành phải tìm tố một chút ký ức. Máu lạnh bạc tình, chưa thấy qua so ngươi còn âm. Ngoài miệng nói một bộ, đáy lòng là một khác bộ. Ngoài miệng nói tùy ngươi, đáy lòng nghĩ như thế nào làm ngươi. Yến Triều, ngoặc kép, hảo, có thể, Yến Triều nắm chặt xương ngón tay, phát ra nhẹ nhàng, băng, một tiếng, Yến Triều đẩy cửa đi ra ngoài, Cố Tuyết Nghi cầm trong tay cái ly. Cúi đầu lại nhấp một ngụm hồng trà, sau đó mới nhịn không được thấp thấp cười lên tiếng, sáng sớm hôm sau, XC Trình Duyệt đẩy tặng một cái tin tức kinh, tỉ mỉ vạch ra Giang Thị tổng tài lưu manh hành vi. Đang ở ăn cơm không cần xem, Giang Việt đối với máy tính mắng to 3 tiếng thảo, liền hắn Yến Triều sẽ mua mềm văn phải không? Ta cũng sẽ a, bảo quản khắp thiên hạ đều biết Yến Triều không chỉ có trong ngoài không đồng nhất còn mẹ nó lòng. Dạ hẹp hòi, ngoặc kép, Cố Tuyết Nghi rời giường sau, liền mang theo Yến Văn ra ra cửa, mấy cái tiểu nhân cầu cầu túy túy mà ghé vào bên trong cánh cửa. Xuyên thấu qua kẹt cửa xem bọn họ đi xa, lại thượng tiểu khóa. Lại thượng tiểu khóa, Cố Tuyết Nghi lập tức mang theo Yến Văn ra đi bệnh viện, Yến Văn ra có điểm hồ đồ. Chúng ta đi nơi này làm gì? Rốt cuộc cũng là công chúng nhân vật. xuất hiện ở đâu phải bị chụp, cho nên Yến Văn Gia đem chính mình che đến kín mít. Cùng sinh hóa quái nhân dường như, tiến bệnh viện, hắn còn không có ghét bỏ người khác đâu. Người khác đảo trước trốn tránh hắn đi rồi, đông dạ. Chính là cấp Yến Văn Hoành thỉnh cái kia lão sư, tên thật kêu Lỗ Đông a, hắn làm sao vậy, đi thăm một chút người nhà của hắn a, bọn họ thực mau lên lầu. Một bên đi phía trước đi, Cố Tuyết Nghi một bên nhàn nhạt nói, hắn mẫu thân ngã bệnh, trong óc có nhọt, đến khai đao, nàng thê tử thời gian mang thai chứng kinh giật, cũng ở nằm viện, Yến Văn Gia nửa ngày bài trừ tới một câu. Rất xui xẻo, hắn còn diễn qua cả nhà chết hết sát thủ đâu. Thích nữ nhân còn không yêu hắn, nghe cũng quái xui xẻo, Cố Tuyết Nghi gật đầu. Không có nhiều lời, nàng ở phòng bệnh trước dừng lại bước chân, Lỗ Đông từ cửa kính bên trong thấy. Lập tức đứng dậy lại đây mở cửa, Cố Tuyết Nghi là đã sớm cùng Lỗ Đông giao lưu qua. Cho nên Lỗ Đông cũng hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Đem người đón đi vào, bên trong có một chương giường bệnh. Một chương bồi giường, bồi trên giường lộn xộn mà phóng đồ dùng sinh hoạt. Giữ ấm ấm nước liền đặt ở bên chân, bên cạnh bàn tễ chút hoa tươi. Giường ở bất luận kẻ nào trong mắt, đều là thập phần không tinh xảo, mà trên giường bệnh nằm một cái hai mươi mấy tuổi nữ nhân, nữ nhân. Gò má hồng nhuận, hai má hơi hơi cố lấy, bộ dáng thanh tú. Còn có một chút đáng yêu, xem không quá ra tới thần sắc có bệnh, Lỗ Đông đem nàng chiếu cố thật sự không tồi, Lỗ Đông cùng nữ nhân giới thiệu bọn họ thân phận nữ. Nhân lập tức lộ ra tươi cười, hơn nữa liên thanh cảm tạ Cố Tuyết Nghi, không mất nhiệt tình, lại cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nàng còn quay đầu cầm cái quả táo. Lỗ Đông ngươi tức cấp khách nhân ăn nhà Yến Văn Gia cảm thấy có điểm không thể hiểu được nhưng... Vẫn là nại hạ tâm mơ siêu hắn còn không có cho ai thăm quá bệnh đâu. Đại khái đại tẩu là muốn cho ta tích lũy điểm thăm bệnh sinh hoạt kinh nghiệm. Nhưng kia kịch bản cũng không viết thăm bệnh cốt truyện a. Lỗ Đông ứng thanh, vội vàng đi tìm rau gọt hoa quả, nữ nhân tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy có tiền nhân ra. Phía sau còn đi theo bảo tiêu, hơi chút có điểm khiếp, nhưng nàng vẫn là thử lớn mật mà. Giống như bình thường giao lưu giống nhau, cùng Cố Tuyết Nghi hai người nói chuyện ngô, cái này quả táo là Lỗ Đông chọn, hắn vừa đến kinh thị cầu học kia hai năm, vừa ly khai cha mẹ, trong túi tiền thiếu, chậm rãi học xong như thế nào chọn ra mỏng lại giòn còn không như vậy quý quả táo. So với ta sẽ chọn, hắn cũng thực sẽ thức cái này, ngài nếm một cái, đặc biệt ngọt Lỗ Đông ngươi lại tẩy điểm nho đi. Ta nghe Lỗ Đông nói ngài đem hắn họa bán đến đặc biệt hảo. Hắn một chút kiếm lời không ít tiền, lúc này mới tính đem phía trước nằm viện phí thanh toán. Yến Văn Gia gặp qua cuồng nhiệt fan, gặp qua nóng bỏng ân cần nữ diễn viên, cũng gặp qua đôi hắn muốn mắng không dám mắng đạo diễn. Giới giải trí hết thảy đều là vội vàng. Nóng nảy lại nôn nóng, bọn họ biểu tình các có đặc sắc nhưng hắn rất ít nhìn thấy như vậy. Là Yến Văn Gia miêu tả không ra, Lỗ Đông dựa theo nữ nhân nói. Tước quả táo, dùng sạch sẽ chén trang hảo, lại đi giặt sạch quả nho, nữ nhân tiếp đón bọn họ. Ngồi nha, các ngươi ngồi đi, nơi này hộ công mỗi ngày tiêu độc, tiêu đến nhưng chạy nhanh, Lỗ Đông mới vừa tẩy xong quả nho. Mới đi ra, nữ nhân thanh âm đột nhiên tạp ở trong cổ họng, nàng đồng tử phóng đại. Cắn chặt hàm răng, mặt bộ run rẩy, đầu bản năng thiên hướng một bên, toàn thân cơ bắp đều xuất hiện tê cứng tính co rút lại. Bình thản khuôn mặt chợt bị vặn vẹo, xé nát lại không còn nữa hồng nhuận cùng thanh tú. Liền kia một tia đáng yêu đều biến mất sạch sẽ, Lỗ Đông cả kinh đánh nát chén, Cố Tuyết Nghi phản ứng. Càng mau, nàng đã trước một bước ấn hạ hộ sĩ Linh, đừng chống đỡ, Cố Tuyết Nghi nói. Kéo lên Yến Văn Gia lui đi ra ngoài, hộ sĩ. Bác sĩ thực mau đuổi lại đây, bọn họ đứng ở ngoài phòng bệnh. Nhìn nữ nhân khuôn mặt càng thêm căng chặt, khóe miệng đổ máu, Lỗ Đông canh giữ ở một bên. Cả người giống như căng thẳng huyên, khuôn mặt hoảng sợ, chẳng sợ hắn một đêm phất nhanh, những cái đó tiền cũng vỗ bất bình. Lúc này hắn đáy mắt tơ máu, cách một tầng pha lê, Yến Văn ra ngơ ngẩn mà đứng ở nơi đó, nguyên nhân chính là vì gặp qua nàng khẽ cười lên bộ dáng. Mới càng khó đem nàng hiện tại bộ dáng cùng vừa rồi liên hệ đến cùng nhau, đem tốt đẹp đánh nát cho người ta xem, mới có thể ở kia trong nháy mắt, chân chính cảm nhận được ít ỏi một câu bi thảm chuyện xưa sau. Đến tột cùng có bao nhiêu tàn nhẫn, Cố Tuyết Nghi nhẹ giọng nói, mà không hề chỉ cần chỉ là một câu. Rất xui xẻo, hết chương.